Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, sau đó hai. Bị Shinosuke trước mặt nhiều người như vậy không chút khách khí đổi mình. Yu Vệ tên Koharu mặt lập tức vô cùng tức giận, sắc mặt khó coi, xác thực lại không biết nói cái gì. Dù sao vừa mới Shinosuke trong lời nói, có chút đúng là chính xác. Konoha chỉ cần thực lực không có trở ngại ninja, bao nhiêu cũng có thể cảm giác được Konoha thôn bên trong nhiều hơn một loại cuồng bạo chakra. Chỉ có vì số không nhiều ninja mới sẽ biết cỗ này chakra là ai phát ra. Mà xem như Konoha trưởng lão, yêu tế tên Koharu ban đêm vậy mà không có phát giác. Là nàng giấc ngủ khối lượng quá tốt rồi đùa gì thế? Đều tuổi đã cao, giấc ngủ khối lượng có thể tốt đi nơi nào? Giải thích duy nhất liền là thực lực của đối phương quá kém. Căn bản liền không có cảm thấy được cửu vĩ chakra, cho nên rất an ổn ngủ một đêm. Các loại sáng ngày thứ hai mới biết được buổi tối hôm qua cửu vĩ kém chút chạy ra ngoài. Tuy nói không ai quy định trưởng lão phải có rất thực lực cường đại. Chỉ cần thủ đoạn chính trị cùng ánh mắt độc đáo là được. Nhưng tối thiểu nhất thực lực của ngươi không thể quá cùi bắp. Không phải người phía dưới cũng sẽ không phục. Dù sao nói thế nào, giới ninja đều là một cái dựa vào nắm đấm nói chuyện thế giới. Nhưng, hôm qua cửu vĩ tiết lộ chakra phi thường lớn. Thực lực không có trở ngại ninja 10 đều có thể cảm giác được. Nhưng là, vị này Konoha trưởng lão, hiển nhiên không phải tại thực lực không có trở ngại hàng ngũ này. Đây cũng là nàng há miệng không nói gì, sắc mặt âm trầm nguyên nhân. Không nên nhìn nàng rút đệ tam cùng Danzo lúc còn trẻ là đồng đội. Nhưng thực lực phương diện lại bị hai người bỏ lại đằng sau. Đỉnh phong thời điểm. Ngay cả chuẩn Kage đều không phải là, đằng sau trở thành trưởng lão, đại bộ phận tinh lực cũng đặt ở quyền mưu phía trên. Càng thêm không có thời gian tiến hành thường ngày rèn luyện. Thực lực suy yếu lợi hại, cộng thêm lớn tuổi, hiện tại đã ngay cả Jonin thực lực cũng không có. Đường đường Konoha trưởng lão, ngay cả Jonin thực lực đều không có. Cái này nếu như bị truyền đi. Tuyệt đối là một chuyện cười. Mitokado Homura tình huống cũng cùng ưu tế tên Koharu không sai biệt lắm. Bất quá hắn hiện ở trong lòng ngược lại là có chút may mắn. May mắn không phải mình vừa mới nhìn, không có trước tiên làm loạn, không phải mất mặt chính là mình. Bất quá hắn cùng ưu tế tên Koharu nói thế nào cũng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Không thể chỉ nhìn nàng bị Shinosuke đỗi không lời nào để nói. Thế là tiếp lời nói đến. Koharu cùng ta đều là Konoha trưởng lão. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Tối thiểu nhất muốn ngay đầu tiên thông báo chúng ta mới đúng. Từ khi đệ tứ Hokage Sunet tiền. Nhiệm về sau. Phát triển mạnh thân tín của nàng. Chuyện thứ nhất liền là đem Danzo cho lột xuống dưới. Đằng sau lại không ngừng yếu bớt hắn cùng ưu tế tên Koharu tại Konoha quyền lên tiếng. Gặp lại có người nhảy ra. Shinosuke cười lạnh một tiếng. Không có gì người có bản lĩnh. Nhảy thường thường đều là nhất hoan. Thật nghĩ đem cái này hai cái lão gia hỏa đạp ra ngoài cửa. Còn nói là một cái buổi tối hôm qua sự tình trầm mặc không nói Danzo nói chuyện. Lộ ra độc nhãn nhìn ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura mà nói. Để cho hai người bên miệng lời nói không khỏi nuốt xuống phòng họp không ít người đều nhìn về Danzo. Cái sau địa vị thế nhưng là so ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cao hơn. Cho dù hắn hiện tại đã không phải là rút người lãnh đạo. Nhưng tự thân thủ đoạn cùng độc ác để không ít người đều cảnh giác. Shinosuke trong mắt lộ ra một chút khác biệt ánh mắt, nhìn Danzo bộ dạng này, giống như ban đêm liền biết cửu vĩ sự kiện, lão gia hỏa này thực lực lớn bộ phận đều bị Shinosuke phong ấn. Hiện tại chỉ có Chunin thực lực, hẳn là cảm giác không đến cửu vĩ chakra, đoán chừng là tộc nhân của hắn hoặc là một ít nhẫn tộc nói cho hắn biết a. Cho dù Danzo đã không phải là Root người lãnh đạo, lại đang bị Sunet gạt ra khỏi Konoha trung tâm quyền lực, nhưng hắn tại Konoha mấy chục năm đánh xuống mạng lưới quan hệ, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể biến mất. Danzo nói đúng lắm, hôm nay mục đích chủ yếu là chuyện tối ngày hôm qua, để Tam bán Danzo một bộ mặt. Chủ động nhận lấy chủ đề, gặp tự mình lão đầu tử lên tiếng, Shinosuke cũng lười đổi Danzo. Sau đó, Shinosuke, Minato, Takano, Sunet liền đem mình kinh lịch sự tình nói một lần. Vấn đề này trọng điểm, kỳ thật liền là vây quanh một cái tên, Uchiha Madara. Khi biết được đây là sự tình có thể là Uchiha Madara làm ra về sau, đệ tam cùng Shikame những này thế hệ trước ninja trong nháy mắt trầm mặc, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Uchiha Madara, cái tên này, tại bây giờ Konoha như cũ đại danh đỉnh đỉnh, ninja trường học bên trong, còn có liên quan tới Senju Hashirama cùng Uchiha Madara cùng một chỗ sáng tạo lập Konoha sự tích. Muốn thật là hắn giở trò quỷ, căn cứ ghi chép, Uchiha Madara không phải ứng nên chết tại Root sơ đại trong chiến đấu mà, Shikaku hỏi. Hắn hiện tại là Sunet vị này đệ tứ túi khôn, đồng thời cũng là ngày sau trưởng lão hội một thành viên, nhưng cũng không có tìm được đối phương thi thể, đệ tam giải thích một câu. Hắn nhưng là trải qua Uchiha Madara cùng Senju Hashirama song hùng tranh bá thời kỳ. Cho dù khi đó hắn cũng không phải là rất lớn, đối với Uchiha Madara cũng có được khắc sâu nhận biết. Uchiha Madara đến cùng chết hay không? Shinosuke gặp phải vị kia có được Mangekyo Sharingan Ninja, đến cùng phải hay không Uchiha Madara cùng Zetsu Den thân phận? Hai chuyện này trở thành hội nghị trọng điểm. Shinosuke nội tâm rất sáng, bất quá lại không thể nói ra được. Cũng liền ở một bên khi một người ngồi nghe. Tại Konoha thảo luận hai chuyện này thời điểm, Konoha buổi tối hôm qua phát sinh sự tình, tại các thôn cao đoan gián điệp truyền lại dưới, tình báo trước tiên xuất hiện ở các thôn thủ lĩnh trên mặt bàn. Cửu vĩ chakra Konoha không ít ninja đều có thể cảm giác được, cho nên giấu ở Konoha cao đoan gián điệp khẳng định cũng biết. Đồng thời còn biết cái này chakra là thuộc về đuôi 940 thú. Về phần liên quan tới thần bí Uchiha Ninja, còn tự xưng là Uchiha Madara, cùng Zetsu Den sự tình. Hai chuyện này, những này cao đoan gián điệp cũng không hiểu rõ. Dù sao lúc ấy Konoha phong tỏa 10 phần nghiêm ngặt, bất quá khứu giác nhạy bén, có mình đặc thù con đường cao đoan gián điệp, vẫn là từ một số phương diện cho ra một chút đáp án. Mặc dù những này đáp án hắn thấy có chút hoang đường, bất quá vẫn là đem tình báo này cáo chi thôn của chính mình. Về phần xử lý như thế nào, liền mặc kệ những gián điệp này sự tình. Tứ đại nhẫn thôn khi biết tối hôm qua Konoha Kyubi Jinchuriki sinh nở, lại thần bí ninja quấy rối, dẫn đến cửu vĩ kém chút phá phong, nhưng cuối cùng vẫn là bị Konoha đánh lui. Cửu vĩ cũng thành công bị phong ấn. Vấn đề này, để tứ đại nhẫn thôn thầm mắng cái này thần bí ninja không góp sức, có lá gan đi Konoha làm phá hư. Vậy ngươi có thể hay không đem chuyện này làm tốt? Không làm tốt ngươi làm cái búa. Còn có chính là, đối với cái này thần bí ninja thân phận, các thôn cũng cực độ hiếu kỳ cùng cảnh giác. Đối phương cũng dám đi Konoha cái này thứ nhất nhẫn thôn kiếm chuyện, hơn nữa còn kém chút thành công, còn từ giới ninja đệ nhất nhân Shinosuke trong tay trốn ra được. Phần này thực lực không thể không khiến bọn hắn cảnh giác. Dù sao bọn hắn nhưng không có Konoha loại thực lực này, cũng không có Shinosuke dạng này cường giả. Nếu là cái này thần bí ninja phát hiện mình làm bất quá Konoha, dự định làm bọn hắn những này so Konoha yếu chút thôn,